Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1576, muốn phải giáo hóa. Nhưng là nhưng khi nhìn đám người này ở trước mắt mình bị vũ nhục ngã tâm tình thế nào đều tốt. Không, phụ thần, hắn rốt cuộc sẽ như vậy cứu người à? Những thứ này không nhân đạo ra hỏa đều đáng chết hừ. Điển Vi tinh khí đó là tương đối ngay thẳng, với Lý Bạch ở phía sau đùng đùng mắng không ngừng. Lại nói nơi này thạch đầu tử hắn bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy đem tâm tình mình khống chế đến. Vi diệu trạng thái tột cùng không cho người có thể nhận ra được hắn chút nào tâm tình kích động. Đồng thời thạch đầu tử rất là có loại chỉ điểm giang sơn mùi vị chỉ phía dưới làm bậy đám kia hư vô. Tiên quân cao thủ nói. Mặc không ngươi xem bọn hắn làm như vậy mặc dù mình là vui vẻ nhưng là sẽ chiếu thành cái dạng gì. Hậu quả ngươi hiểu được sao? Hậu quả, không biết a phụ thần nhiều lắm là để cho những người này đối với tại chúng ta hư vô tiên quân. Hận ý càng sâu sắc hơn một chút đi. Nhưng là này cũng hẳn không có ảnh hưởng gì mới đối với ngược lại bàn cổ giới ngài đã là nắm chắc. Phần thắng không phải sao? Mặc không lúc trước cùng đại thần xử chung một chỗ thời điểm liền không có để ý quá loại sự tình này cho nên không cảm thấy có vấn đề gì cũng không nghĩ ra nội tâm của thạch đầu tử chân chính. Ý tưởng, nơi này thạch đầu tử có chút gật đầu một cái sau đó biểu tình trở nên thận trọng. Nhẹ nhàng đưa tay ra thạch đầu tử một chút mặc không đầu vai có chút không hài lòng lắm nói. Mặc không a kia lúc trước cha ngươi thần ta có thể nói ra nắm chắc phần thắng thập tầng 10 chuôi. Cầm, nhưng là hiện nay có chút không quá giống nhau a. Nói thế nào phụ thần? Cũng là bởi vì những thứ kia ngoại lai sang thế thần tiến vào nguyên nhân sao? Cho nên ngài cảm giác mình không nắm chắc. Ngài không phải đã nói ngài là cường đại nhất hư vô tu hành giả sao? Trừ trưởng khống giả nhất mạch ngài có thể ở trong hỗn độn đi ngang chúng ta không cần sợ những tên. Kia chứ, mặc không mỉm cười chụp cái chém gió này loại này thật nghe lời lúc trước cũng là đại thần sử. Thích nghe nhất lời nói, nhưng hiện tại bất đồng thạch đầu tử không phải thứ nhất đại thần sử hắn cũng càng không phải là hư. Vô tiên quân phụ thần. Hắn nhưng thật ra là bàn cổ nói tới nói lui hết thảy đều là vì cứu người còn muốn cho mặc không làm. Được cam tâm tình nguyện mới được. Kết quả là thạch đầu tử hơi trầm ngâm một chút một đôi chân mày mặt nhăn thành nhất xuyên tự sau ở. Mặc không vội vàng đi cùng lo âu vẻ mặt mới nói. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đúng là hư vô chi đạo mạnh nhất đại tu hành giả. Nhưng là bàn cổ cũng là hỗn độn sáng thế nhất mạch cường đại nhất sáng thế thần một trong thực lực. Căn bản không thể khinh thường. Huống chi bây giờ hắn còn có hồng mông lực thân thể khả năng tiến hành trong tu luyện phải biết cái. Kia thân thể chính là ta trời sinh khắc tinh ta rất lo lắng. Bây giờ lại tiến vào vô số sáng thế thần bọn họ đều là chiếm đoạt bàn cổ giới mà tới. Ta áp lực thật ra thì cũng rất lớn. Cho nên ta nghĩ rằng toàn diện chọn lựa một người khác đối đãi bàn cổ giới con dân cách làm. À, phụ thần ngài rốt cuộc là ý gì đây? Mặc không khẽ cau mày có chút hiếu kỳ tiếp tục dò hỏi. Cũng ở đây hắn yên lặng bên trong thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái sắc mặt toát ra một. Chút xíu mỉm cười nói. Ngươi có nghe nói hay không quá Tây Châu bên kia chọn lựa giáo hóa phương pháp? Dung hợp tư tưởng phương pháp đây. À, tiểu nhân quả thật có nghe nói qua nhưng là đây chẳng qua là một loại dụ dỗ thủ pháp chứ. Ta cảm thấy được cái này cũng không có thể trị tận gốc. Mặc không cẩn thận phát biểu đến chính. Mình ý kiến, Tây Châu nơi đó vốn là lấy hư vô tiên quân thủ đoạn tẩy não toàn bộ tu hành giả để cho bọn họ toàn. Bộ trở thành hư vô tiên quân người. Mà bây giờ thật ra thì đã sớm thành thạch đầu tử khống chế phương thực quyền đều tại tứ đại thừa. Tướng một trong tay đã không phải là vốn là dáng vẻ. Đương nhiên cái này cũng không trễ nãi kỳ làm việc hiệu quả thượng lừa gạt đi xuống giữa cái gọi. là giáo hóa thật ra thì còn như cũ, trong tiến hành hiệu quả thật ra thì cũng không tệ lắm, song phương cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể càng hài hòa sống chung mà không phải chém giết không ngừng. Bất quá phái cấp Tiến Mặc Không cũng không thích làm như vậy. Thạch đầu tử có thể nhìn ra hắn là một cái tính cách gì, nhân cặp mắt khẽ híp một cái, phụ thần cường thế khí tức vào lúc này thả ra trong thiên địa, dùng hết sức nghiêm túc giọng đối với bên người Mặc Không nói: bàn cổ giới loạn trong giặc ngoài, trừ chúng ta sáng thế thần xâm phạm không thể khinh thường. Mà ta do dự ở trong giấc ngủ say, chỉ bằng mượn dương thần duy trì có thể sẽ bị bàn cổ giới nhân giết sạch sành sinh. Vì vậy chúng ta phải điều chỉnh quân tâm cùng phương án hành động, dụ dỗ cũng phải dụ dỗ đem tới làm. Không cẩn thận sẽ còn hợp tác với Tam Thanh, nghe hiểu chưa? Vốn là thương lượng thái độ, thạch đầu tử vào lúc này chợt biến thành cường thế giọng. Mới vừa rồi còn cùng thạch đầu tử có thể đàm tiếu, Mặc Không cả người lâm vào một trận lúng túng bên. Trong hắn trong nháy mắt này đã minh bạch, thậm chí hiểu phụ thần bây giờ lo lắng sự tình cùng muốn làm hết thảy. Vì vậy sau một khắc hắn vội vàng lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử, cung kính nói: phụ thần tiểu minh bạch, tiểu cái này thì cho toàn bộ Đông Thần Châu Hư Vô Tiên Quân hạ lệnh thay đổi bây giờ thủ thắng sau tùy tính trạng thái. Nói xong hết thảy các thứ này, Mặc Không cũng không có từ dưới đất đứng lên, hai tay của hắn liên tục động tác, từng cổ một bàng đại thần niệm từ trong thân thể của hắn thẳng hướng Đông Thần Châu toàn bộ địa phương lan tràn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, chỗ các nơi Hư Vô Tiên Quân tiểu hình bọn thủ lĩnh trên người đủ loại đưa tin lệnh bài, vào lúc này chủ động rời khỏi thân thể bay tới trong hư không. Từng đạo linh quang thoáng qua, bọn họ toàn bộ đều nhìn cho tới bây giờ Mặc Không. Thạch đầu tử tỏ ý bên dưới Mặc Không được thành công đứng dậy, lấy vạn phần ngang ngược giọng đối với toàn bộ thủ lĩnh nói: các vị Hư Vô Tiên Quân, các tướng sĩ phụ thần tự mình hạ lệnh để cho ta các loại bắt trước Tây Châu, xử lý phương án đối với toàn bộ Đông Thần Châu thắng chàng nơi thi hành giáo hóa quy tắc. Ngay tại Mặc Không nói tới chỗ này thời điểm, thạch đầu tử bỗng nhiên xuất hiện ở đưa tin hình ảnh bên. Trong hai tay của hắn hướng phía sau gấp đôi, cao giọng ngang ngược tiếp tục nói: các vị, ta là các ngươi thứ hai đại thần sứ, giống như là đệ nhất thần sứ tồn tại. Cụ thể một ít tình huống ta sẽ không lại giải thích với các ngươi. Nhưng là bây giờ Đông Thần Châu toàn bộ Hư Vô Tiên Quân cũng phải tuân theo toàn bộ quy tắc mới. Một, không thể tùy ý cướp đốt giết hiếp, nhất là gian dâm. Nhị, chỉ cần là người đầu hàng phải là đối xử tử tế, muốn gia nhập Hư Vô Tiên Quân liền cho bọn hắn cơ hội, không nghĩ liền cho ta thật tốt đối đãi để cho bọn họ có thể quá lúc trước bằng làm sinh. Bà bất luận kẻ nào cũng cho ta thật tốt tìm ngoại lai thế giới sáng thế thần, có ai buông lỏng địa phương xử theo quân pháp, trở lên ba cái đều là toàn bộ quy tắc mới. Nếu như ai dám cãi lại chỉ có một kết quả sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.